Mạc Sầu thẫn người hồi lâu mới hiểu rõ ý đồ của chồng, trong lòng hết sức cảm phục. Ông xã, em phát hiện ra anh là ông bố thông minh nhất trên thế giới này. Ngừng lại một lúc, nhìn về phía Hách Viễn, bà nói thêm, nhưng cũng là ông bố vợ ghê gớm nhất. Cậu nhóc Hách Viễn này thật đáng thương, thật quá đáng thương. Hách Viễn được vợ chồng Dương Tiêu giữ lại ăn cơm, nhờ vậy mà được biết về học lực thật của Oa Oa, thậm chí là hiểu thêm về cách thức giáo dục của gia đình này như thế nào để biến Oa Oa thành người mơ mơ màng màng như vậy. Ví dụ một, Oa Oa à, nồi cơm điện vì sao không sáng? Mạc Sầu vội hỏi. Oa Oa không hề lại gần xem sao, chỉ ngồi một chỗ trong phòng ăn, trả lời bâng quơ. Mẹ, mẹ đã cắm điện chưa? Vớ vẩn, rõ ràng là mẹ cắm rồi, Mạc Sầu oan ức trả lời. Ồ, vậy là mẹ chưa đổ nước. Oa Oa tập trung vào món sườn xào chua ngọt trước mặt. Hách Viễn chưa kịp gắp thức ăn, Oa Oa đã thò đũa gắp trước. Kết quả là bị bố đánh một phát lên tay, khiến cô rơi cả đũa. Hách Viễn kiên nhẫn gắp một miếng, đặt vào bát cô, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô. Ngoan, ăn đi nào. Oa Oa không khỏi cảm thấy rất mãn nguyện. Hành động cưng chiều Oa Oa của Hách Viễn càng khiến Dương Tiêu yên tâm hơn. Ồ đúng rồi, con không nói thì mẹ quên mất. Mạc Sầu vỗ trán, vội đứng dậy. Oa Oa, thìa múc canh nhà mình chạy đâu hết rồi nhỉ? Chưa được 10 phút, Mạc Sầu lại hỏi. Oa Oa bưng bát nhìn Hách Viễn rồi lại nhìn bố, ngao ngán trả lời. Mẹ, mẹ nhìn trong túi tạp dề xem. Sau khi lục tung mọi thứ, đôi mắt bà sáng lên. Đúng rồi, con không nói thì mẹ quên khuấy mất đấy. Tay cầm thìa canh, thấy Dương Tiêu nhìn mình, khuôn mặt bà đang lúng túng, lập tức chuyển sang vẻ thách thức. Nhìn, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Đôi mắt gườm gườm nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu im lặng nhìn Hách Viễn, đúng lúc Hách Viễn nhìn Dương Tiêu. Ánh mắt hai người có chút thông cảm và khích lệ nhau, cùng gật đầu, không ai nói năng gì, vụt đầu vào ăn. Ví dụ 2. Bố cậu có phải là Lang Hinh không? Mạc Sầu vừa cười vừa hỏi. Vâng, đúng rồi ạ. Bác gái biết bố cháu sao? Anh còn chưa kịp mừng vì gặp người quen, mẹ Oa Oa đã cười hì hì, vẻ mặt đắc ý. Sao lại không biết chứ? 8 năm trước, tôi có đọc được trên tạp chí viết về vụ scandal tình ái của bố cậu. Mạc Sầu chưa kịp nói hết câu, Dương Tiêu đã nhét luôn quả vải bóc sẵn vào miệng vợ. Điềm nhiên bảo, em ăn vải đi, nói ít thôi. Vì sao? Tôi rõ ràng... Mạc Sầu chưa kịp nói tiếp câu, đã lại bị Oa Oa nhét thêm quả dâu tây vào miệng. Cô cười khì khì với Hách Viễn. Mẹ em thích đọc Next Magazine nhất. Thực ra bố cậu ấy... Mạc Sầu nghĩ vấn đề này nhất định phải nói, nên sau khi ăn cố hết chỗ quả trong miệng, nhả hột ra ngoài, bà tiếp tục nói. Thực ra, sự việc năm đó của bố cậu đến bây giờ vẫn còn chấn động. Dương Tiêu bất lực nhìn vợ, rồi quay lại gật đầu với Hách Viễn. Cậu ngồi nhé, chúng tôi vào trước. Rồi ông kéo Mạc Sầu về phía lòng mình. Mạc Sầu đang định nói tiếp bỗng nhiên đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Hai người nhanh chóng khuất dần khỏi tầm mắt của Oa Oa và Hách Viễn, đi thẳng lên gác. Liền sau đó là những âm thanh khiến người nghe phải lúng túng, xấu hổ như là: Tại sao lại hôn em? Nói xem tại sao anh lại hôn em. Như vậy anh cũng không thể hôn em. Anh không hôn em thì hôn ai? Bố mẹ em có thường xuyên như thế này không? Oa Oa ngồi bên cạnh Hách Viễn, điềm nhiên như không phải hỏi mình, bóc một quả vải bỏ vào miệng, không trả lời. Có phải vì thế nên khi tiếp xúc với đàn ông, em rất thản nhiên không? Hách Viễn bỗng hiểu tại sao khi anh hôn hoặc ôm ấp vuốt ve, Oa Oa lại điềm tĩnh đến vậy. Bị sự ân ái của bố mẹ ảnh hưởng như vậy, ắt hẳn cô không có thái độ đề phòng mà phụ nữ nên có. May mà Oa Oa gặp được anh, chứ nếu là một người đàn ông khác, chắc chắn cô đã bị sơi tái từ lâu rồi. Ví dụ 3. Hách Viễn cũng muốn hôn Oa Oa để chống ngực khỏi đánh thình thịch, vì thế anh cúi người chạm môi vào má hồng của cô, hôn thật nhẹ nhàng. Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh tiếp tục hôn thêm lần nữa. Không dừng lại ở đó, anh lại thêm lần nữa, rồi lần nữa. Anh không thể dừng lại được. Càng hôn, hương vị trên đầu môi càng ngọt ngào hơn. Đột nhiên anh bị Oa Oa đẩy ra. Nhìn theo ánh mắt hốt hoảng của cô, anh thấy bố mẹ cô với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt hai người. Bị bố mẹ nhìn thấy mình hôn nồng nhiệt như vậy, Oa Oa bỗng thấy đầu óc như bị thiếu oxy. Lớn như vậy rồi, mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bố mẹ âu yếm nhau, nhưng đến lượt mình, sao cô lại khó chấp nhận thế chứ? Vì thế, cô vờ giấu mặt vào ghế sofa. Hách Viễn biết rõ Oa Oa đang cảm thấy rất bối rối, nhưng khi kéo Oa Oa vào lòng để cô giấu mặt vào ngực mình, thì anh lại nói rất lạnh lùng. Cháu xin phép cáo từ hai bác, chúng cháu phải đi đây. Nếu chuẩn bị kịp và nếu lo lắng quá thì có thể cưới Oa Oa trước Tết. Dương Tiêu tỏ ra thông cảm, điềm tĩnh nhìn hai con, rồi ôm cả con gái và con rể tương lai vào lòng. Oa Oa không khỏi choáng váng, ấm ức nói: bố mong người ta rước con đi lắm sao? Hách Viễn mỉm cười, cúi xuống cài lại cúc áo khoác cho Oa Oa, rồi nói với Dương Tiêu: được, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Thực ra cháu cũng muốn làm đám cưới với Oa Oa trước Tết. Oa Oa bực bội nhìn mẹ, hy vọng bà sẽ nói những lời lẽ công bằng. Ánh mắt van nài của Oa Oa khiến Mạc Sầu cảm thấy áy náy. Nhưng bà nghĩ, nếu lần này không đồng ý, thì đến bao giờ Hách Viễn mới lại có ý định xin Oa Oa về ở cùng? Vì vậy bà nhỏ nhẹ bảo: Oa Oa, tìm được một người muốn lấy con không dễ đâu. Bây giờ là thời kỳ khủng hoảng kinh tế đấy. Oa Oa nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng, thở dài: khủng hoảng kinh tế không phải là giúp con gái có thêm những ngày tháng vui vẻ sao? Nói xong, cô liền bị Hách Viễn kéo ra khỏi cửa. Dưới ánh mắt hài lòng của bố mẹ, Oa Oa đã bị anh chàng bạch mã kia lừa đưa đến nhà sống cùng. Oa Oa ấm ức ngồi trong xe, thở dài ngao ngán. Thật không ngờ, sự thông minh của mình lại hại chính mình. Vốn nghĩ là đưa anh về nhà, bố em nhất định sẽ không đồng ý với lời đề nghị để em sống chung với anh. Không ngờ bố mẹ lại quyết định bán em cho anh nhanh như vậy. Hách Viễn vẫn giữ thái độ trầm tĩnh từ đầu đến cuối, thản nhiên nói: dù sao thì trước sau em cũng phải kết hôn, sớm muộn vài năm, có khác gì nhau đâu. Oa Oa bị sốc bởi câu nói của anh, bực bội hết sức: Nhưng em còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Em còn muốn chơi gì nữa chứ? Hách Viễn giúp cô thắt lại dây an toàn, rồi nhìn thẳng vào cô với vẻ không vui. Pikachu! Oa Oa trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ tổng giám đốc của mình tức giận. Vừa nhìn thấy mặt anh sầm lại, ngay cả giọng nói của cô cũng nhỏ đi, lí nhí đáp: anh sẽ bảo người ta thiết kế cho em một trò riêng. Hách Viễn tủm tỉm cười: trang tin scandal nhé. Đôi mắt Oa Oa sáng lên: anh thấy em thường đọc trang tin scandal đó. Được rồi, anh sẽ tranh thủ làm cho em. Nghe Oa Oa nói về điều này, thực ra anh không hề quan tâm. Thế còn tiền? Vừa nhắc đến từ tiền, trong đầu Oa Oa liền lóe lên ánh vàng lấp lánh. Tiền của anh chính là của em, ngay cả bản thân anh cũng thuộc về em, chẳng lẽ còn không phải sao? Hách Viễn nhướng mày. Còn nữa, em rất nhớ phòng thí nghiệm. Oa Oa chợt nhớ đến lão thần rùa, vừa mới rời ông được 6 tháng mà cô đã bán thân đi rồi. Không biết nghe được điều này, ông có nước mắt lưng tròng không? Có cần anh quyên góp không? Cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ vài triệu thôi mà. Anh liếc mắt nhìn Oa Oa, dửng dưng như không có gì. Đến lúc này, Oa Oa mới thực sự tuyệt vọng. Hầu như chẳng có lý do nào để từ chối kết hôn cùng Hách Viễn nữa. Ngay cả bố mẹ, tổng giám đốc cũng có thể mua được, thì còn mong đợi điều gì khác ở anh nữa. Cô thực sự muốn khóc. Mặt mày khổ sở, Oa Oa dựa đầu vào ghế, đau khổ như phải đối mặt với ngày tận thế. Thế vậy, Hách Viễn nhướng mày, chu miệng lên. Trong mắt Oa Oa, ngoài Hách Viễn ra, không hề có người đàn ông nào khác. Vì thế cô chỉ còn biết ngẩn người đồng ý. Lấy anh, Ngoài việc chuyển đổi chỗ ngủ ra, mọi thứ của em sẽ không hề thay đổi. Hách Viễn nhìn cô với nụ cười hiền từ nhất, bao gồm cả những thứ em yêu quý cũng không hề mất. Oa Oa bĩu môi, rồi cả cơ thể bị Hách Viễn kéo vào lòng với cái ôm ấm áp. Anh ghé vào tai cô, giọng nhẹ nhàng, âu yếm. Như thế này vẫn còn chưa mãn nguyện sao? Oa Oa thở dài ra nhìn bầu trời, buồn bã trả lời. Em còn có quyền nói không mãn nguyện sao? Bố mẹ em và anh đã có giao kèo rồi còn gì? Thực ra, Oa Oa rất hy vọng những ngày tháng ăn chơi không cần lo nghĩ gì đó đến thật nhanh. Mỗi lần xem một văn bản trên mạng bị bảo vệ nghiêm ngặt, cô càng cảm thấy ngày kết hôn với Hách Viễn rất đáng để mong đợi. Nhưng khi xe của họ vừa đến trước cổng nhà Hách Viễn, Oa Oa lại muốn bỏ cuộc. Không sai, bãi cỏ có rộng một chút, căn nhà có đồ sộ, bảo vệ có chuyên nghiệp. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Hách Viễn lại bình thản nói, sau khi kết hôn sẽ sang tên ngôi nhà cho cô. Bởi vì ở trong ngôi nhà của chính mình, Oa Oa sẽ cảm thấy an tâm hơn, tự do hơn. Oa Oa hít một hơi thật sâu, rồi lại hít sâu, tự nhủ. Trấn tĩnh, cần phải trấn tĩnh lại. Dương Oa Oa, mày không phải là chưa nhìn thấy nhà bao giờ, cũng không phải là chưa nhìn thấy tiền bao giờ, nhất định không được để lộ ánh mắt sùng bái. Dù sao cũng chỉ là mấy trăm mét vuông bãi cỏ, ở công viên Triều Dương có vô số. Không phải cũng chỉ là một cái villa sao? Trên tạp chí có vô số. Mấy tên bảo vệ chuyên nghiệp ư? Cái này đúng là hiếm gặp. Nhưng đây không thể trở thành lý do để nhận món quà lớn như vậy. Nhất định không được, không thể được. Dương Oa Oa, mày phải tin tưởng mày hoàn toàn có thể đánh bại sự tham lam trong lòng. Nhất định không thể vì khủng hoảng kinh tế mà đánh mất đạo đức cơ bản mà một người vợ nên có. Chồng là trời, tặng vợ một món quà như vậy là quà tặng của trời. Mày nên rất đỗi biết ơn mà nói rằng, cảm ơn anh, ông xã yêu quý ạ, anh vất vả nhiều rồi, em không thể nhận được. Vì những gì là của anh cũng là của em. Đứng trước bãi cỏ, Oa Oa ngơ ngác lau nước miếng, sau đó nghiêm nghị hỏi, đã trả hết tiền chưa vậy? Hách Viễn nhướng mày ngạc nhiên, sau khi hiểu ý cô, nở một nụ cười nơi cuối mắt. Câu hỏi của Oa Oa nằm trong dự đoán của anh. Anh cố nhịn cười, nói, anh trả hết rồi. Có phải là quá phô trương không? Căn nhà lớn như vậy mà đã trả hết rồi, đúng là giàu có. Oa Oa cảm thấy rất hài lòng, gật gật đầu, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, sang trái rồi lại sang phải, ước lượng ngôi nhà, mắt nhìn chằm chằm không rời. Hách Viễn đến bên cạnh, kéo tay cô bước vào cổng. Anh bấm chuông một lúc, bà giúp việc mới chạy ra mở cửa. Hách Viễn bước vào rồi, vẫn thấy Oa Oa còn đứng bên ngoài bất động như tảng đá, liền cười. Có khăn giấy đây này, em lau nước miếng đi. Lúc này, Oa Oa mới lấy hết dũng khí nói. Nếu căn nhà chưa trả hết tiền mua, em còn miễn cưỡng nhận nó. Nhưng phí sưởi ấm mỗi năm, anh vẫn phải trả em. Không thì chỉ dựa vào lương của em, ngay cả tiền dùng đồ dùng trong nhà, em cũng không trả nổi đâu. Hách Viễn mỉm cười, không trả nổi cũng không sao, em có thể trả bằng cách khác. Nụ cười của anh khiến Oa Oa sởn gai ốc. Cảm thấy trước mắt mình là một con sói to lớn, đang nhe nanh vuốt, sẵn sàng vồ lấy con mồi. Vì thế, cô vội vàng nói. Việc nhà mỗi người một nửa. Việc nhà đã có người giúp việc rồi. Anh vẫn cười, nụ cười đáng sợ. Cô quên mất rằng người giàu có thường không làm việc nhà. Oa Oa trong lúc rối trí lại rất thông minh. Vậy chúng ta có thể chia sẻ việc khác. Ví dụ như em sẽ làm bữa sáng cho anh. Bữa sáng cũng do người giúp việc quản. Hách Viễn vừa nói vừa kéo tay cô vào cửa. Lẽ nào không có chỗ nào cần mình thật sao? Oa Oa lẩm bẩm. Có đấy, trên giường. Hách Viễn gật đầu, ánh mắt sâu khiến người khác phải rùng mình. Anh, ý anh là thiếu lò sưởi sao? Oa Oa lắp ba lắp bắp, trong đầu hy vọng hàm ý của lang Hách Viễn không giống những gì mình nghĩ. Hách Viễn không thể chịu được nữa. Nếu cứ để Oa Oa nghĩ lung tung như vậy, Sớm muộn gì anh cũng bị chọc tức đến chết mất thôi. Anh tiến thẳng đến, cúi xuống bế Oa Oa lên. Không cần bất cứ động tác nào khác, rất nhẹ nhàng, cơ thể anh ép sát vào vai cô. Oa Oa cảm thấy mình chuẩn bị xuất huyết não. Lúc nào Hách Viễn cũng trông thật hấp dẫn, nhưng cũng rất khôn ngoan, khiến những lựa chọn tiếp theo của cô bắt đầu gặp khó khăn. Hách Viễn nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn Oa Oa, ánh mắt âu yếm. Này, em không nói anh cũng quên mất, giường của anh còn lạnh lắm, làm thế nào cũng không ấm lên được. Nằm trong lòng anh, Oa Oa tròn mắt. Hách Viễn, nghe nói trên thế giới này có một loại đệm gọi là đệm nhiệt điện, bất kể mùa đông hay mùa hè đều có thể dùng được. Mà bây giờ khoa học phát triển rồi, lại còn có cả đệm hồng ngoại nữa, giá chỉ 180 tệ, giá siêu thị khuyến mãi. Hách Viễn liền hôn lên đôi môi đang nói không ngừng của Oa Oa, khẽ chau mày. Rất nhanh anh đưa cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đẩy Oa Oa lên giường. Chỉ số IQ của tiến sĩ Oa Oa khiến anh thật sự thất vọng. Cách tốt nhất là trực tiếp thực hành, không để cô suy nghĩ. Anh không thể tiếp tục kiên trì chờ đợi được nữa. Anh áp sát vào người Oa Oa, giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô. Nhưng anh cảm thấy em còn dễ chịu hơn cả đệm nhiệt, làm thế nào đây? Lúc này, Hách Viễn thực sự quyến rũ cô. Phải biết rằng cả đời này, cái mà Oa Oa không có nhất chính là bản lĩnh vững vàng. Một người chuyên xem mấy tin scandal như Oa Oa mà có khí tiết vững vàng chắc sẽ tức chết mất. Nếu như trong tiểu thuyết, vào hoàn cảnh như bây giờ thì phản ứng của nhân vật nữ chính phải là dễ dụa một hồi, mang tính tượng trưng. Vì thế, Oa Oa dùng sức đạp vào ống chân Hách Viễn, nhưng chân chưa kịp đưa ra đã bị anh kẹp chặt mắt cá chân. Anh đá lông nheo. Lẽ nào em thấy mình không bằng đệm điện sao? Oa Oa không phục, lập tức trả lời. Em tất nhiên hơn đệm nhiệt rồi, không tin anh cứ thử xem. Nói xong, mặt Oa Oa bỗng đỏ bừng lên. Hách Viễn cố gắng lắm mới không cười ra tiếng ngay lúc đó. Anh đột nhiên phát hiện ra, rốt cục mình yêu Oa Oa vì lý do gì rồi. Đó là vì hai chữ đáng yêu. Những ngày tháng có cô, anh sẽ không còn cô đơn và buồn chán nữa. Mỗi giây, mỗi phút, anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Anh nghịch nghịch chiếc mũi xinh xắn của Oa Oa. Đúng rồi, em tốt hơn, không thử cũng biết mà. Oa Oa cảm thấy xấu hổ muốn chết, để mặc Hách Viễn ôm vào trong chăn. Hôn chán, được thôi, cô chịu được, khi cô hôn con chó nhỏ của mình cũng thích như vậy. Hôn môi ư, được, cô vẫn chịu được, dù sao cũng không phải là lần một lần hai, người ta đã tặng cả ngôi nhà cho mình, lẽ nào không thể cho người ta hôn vài cái sao? Hôn bờ vai, được thôi, cô vẫn chịu được, bờ vai ai chả yêu chứ. Hơn nữa, đây lại là con sói của nhà họ Lang. Hôn... lúc này thì không thể chịu được nữa. Oa Oa hét toáng lên. Anh làm gì thế? Hách Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ ngực Oa Oa, nói ra lý do. Anh đói. Ở đó có gì để ăn đâu? Giọng Oa Oa run run. Đói tại sao lại hôn chỗ đó? Không kịp nữa rồi, anh nói thái độ hết sức bình tĩnh. Nhưng... ở đó có gì đâu, cũng không thể hết đói được. Khi Oa Oa nói ra câu này, vẻ mặt đúng là vô cùng ngố. Tại sao anh lại thích hôn lên chỗ trẻ con bú chứ? Hách Viễn không thèm để ý đến lời giải thích của cô, tiếp tục hôn. Bỗng điện thoại ở áo khoác ngoài của anh đổ chuông. Cuối cùng Oa Oa cũng tìm được lý do để chạy thoát. Cô vội đẩy vai anh ra. Hách Viễn nghe điện thoại đi. Em nghe đi, anh đang bận. Giọng Hách Viễn có chút nặng nề. Oa Oa bất lực, chỉ còn cách miễn cưỡng lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo anh ra, bấm máy nghe điện thoại. Alo, ai vậy? Người phía đầu dây bên kia không ngờ rằng nghe điện thoại của Lang Hách Viễn lại là một người phụ nữ, nên ngẩn ra trong giây lát rồi nói. Xin chào, xin hỏi tổng giám đốc Lang có đó không ạ? Có, anh đợi một chút. Á, Hách Viễn, anh cắn vào chỗ đó của em rồi, nhột quá. Hách Viễn vội bịt lấy miệng Oa Oa để tiếng rên rỉ của cô không vọng sang đầu dây bên kia. Người kia im bặt, một lúc sau mới có giọng nói khá bình tĩnh phát ra. Oa oa, cho tôi gặp Tổng Giám Đốc Lang. Là giọng của Lâm Lang. Hách Viễn cầm lấy điện thoại, nói với Lâm Lang vài câu rồi chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ vào đầu Oa Oa. Muốn ăn gì thì nói với cô giúp việc dưới nhà. Em có thể đi thăm thú xung quanh, cô ấy không lên đây đâu. Công ty có việc, anh phải đi đây. Em ở nhà chơi vui vẻ nhé. Oa Oa còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đóng cửa phòng rồi xuống nhà, lên xe đi mất. Động tác nhanh như chớp. Oa Oa cảm thấy mình đáng thương như chú cún cưng bị ông chủ bỏ mặc ở nhà. Ông chủ thậm chí còn không thèm quay lại mà chỉ dịu dàng bảo: ngoan nhé, đừng có nghịch linh tinh đấy. Trong lòng cô cảm thấy có một chút khó chịu. Oa Oa lồm cồm bò dậy khỏi giường, chỉnh quần áo gọn gàng lại rồi bắt đầu khám phá một vòng. Làm con vật cưng, mà lại là con vật cưng có quyền sở hữu cả ngôi biệt thự này, nơi đầu tiên mà Oa Oa muốn khám phá là toilet, phòng tắm. Sau hơn 3 giờ đồng hồ thăm thú hết ngôi nhà, Oa Oa thở dài ngao ngán. Cuối cùng, mình cũng trở thành người giàu có rồi. Nhưng cô vẫn đủ sức leo lên phòng ngủ của ông chủ, ngồi trên giường, ôm chiếc máy tính xách tay vừa trông được từ phòng sách của Hách Viễn. Máy tính của Hách Viễn không có QQ, không có Pikachu, cũng không lưu trữ địa chỉ trang web Scandal. Trên background máy tính đen xì chỉ có duy nhất các giấy tờ, công văn, tài liệu của công ty. Sở trường của Oa Oa là nghịch máy tính. Chỉ trong 10 phút, Oa Oa đã thay hình nền thành ảnh khỉ hippie, đổi tất cả giao diện thành màu tím nhạt. Download QQ, Pikachu, dựa vào trí nhớ của mình mà truy cập và lưu lại hơn 300 trang web. Còn download thêm một music box. Cảm thấy thật tẻ nhạt, cô lại sắp xếp tài liệu theo trật tự cho Hách Viễn. Sau này, những tài liệu cần thiết sẽ tự động chuyển đổi mô hình thuộc tính. Oa Oa vỗ tay hài lòng với công việc mình vừa hoàn thành, sau đó đăng nhập QQ và nói chuyện với Cát Cát. Ta bị ông bố độc ác gả đi rồi. Ồ, Hách Viễn tặng ta cả ngôi nhà lớn. Ồ, ngôi nhà phải đến 800 mét vuông ấy. Ồ, Cát Cát, nàng có bầu đấy à? Ồ, này, nàng chọc tức ta đấy à? Nàng phải chết đi ngàn vạn lần. Không thể trách ta được, ai bảo nàng cứ kỳ lạ vậy chứ. Mọi ngày ta nói gì, nàng đối đáp lại ngay. Hôm nay sao lại ủ rũ vậy? Hết cách, tên xã hội đen của ta bắt ta phải lấy hắn, bây giờ đang chán chết đây. Ồ, hắn còn nói nếu ta không lấy hắn, sau này học lên đến tiến sĩ, không ai thèm lấy. Đáng ghét, không có hắn, còn có không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi ta. Ồ, mặc dù anh ấy khá đẹp trai, lại tốt tính. Ồ, nhưng ta còn đắn đo, ta cũng rất thích anh chàng điền phú kia. Ồ, Oa Oa, không phải nàng có bầu đấy chứ? Sao cứ ồ ồ mãi thế? Yên tâm, lúc nàng có bầu, ta cũng chưa có đâu. Ôi, ôi, bị người ta cầu hôn thật là khó chịu. Những ngày tháng không có gì mà ăn còn khó chịu hơn. Ôi, ôi, Oa Oa, hay là nhân lúc trời mưa tối bão bùng, chúng ta trốn đi đi. No, no, no, Oa Oa, nàng không đồng ý sao? Tại sao chuyện chạy trốn hão huyền này? Tại sao không phải cùng với một chàng trai mà lại là nàng nhỉ? Oa Oa, nàng chết đi, chơi vui vẻ một chút, rốt cuộc có bỏ đi hay không? Bỏ đi cùng nàng có bao gồm cả ăn uống chưa? Dây núm, ok. Ok, cứ quyết định thế, chỗ cũ nhá. 10 phút sau, không thấy người giúp việc dưới nhà có động tĩnh gì, Oa Oa lặng lẽ ra khỏi nhà, biến mất dần trong đêm tối, chạy trốn cùng cô bạn mắc chứng lo sợ trước hôn nhân Cát Cát. Lang Hách Viễn và Lâm Lang họp xong, giám đốc công ty đối tác muốn mời mọi người ở lại uống rượu nói chuyện. Phòng kinh doanh từ trước đến giờ luôn được hậu đãi như vậy nên Lâm Lang thuận miệng đồng ý luôn. Nhưng không ngờ Hách Viễn lại từ chối dứt khoát. Tôi còn có việc khẩn ở nhà, hôm nay không được. Lâm Lang hiểu tổng giám đốc đang vội chuyện gì nên chỉ cười thầm trong bụng. Hách Viễn lạnh lùng liếc cấp dưới một cái. Nhận được tín hiệu, Lâm Lang hiểu rằng đây chính là thời điểm để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bèn gật đầu nói: "Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lưu, gia đình Tổng Giám đốc Lang đúng là có việc gấp, chúng ta để lần sau vậy." Đối tác hỏi với thái độ quan tâm: "Nếu anh Lang có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, xin đừng khách sáo." "Việc này anh sao có thể giúp được chứ?" Lâm Lang buồn cười quá đi mất, vội lấy tay che miệng giả vờ ho vài tiếng. "Thôi, không cần đâu. Những việc này Tổng Giám đốc Lang có thể tự giải quyết được. Nếu vậy chúng tôi cũng không cố ép nữa. Nhưng Tổng Giám đốc Lang cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với anh Lâm. Nếu cần, chúng tôi sẽ đến ngay." "Vâng, cảm ơn anh." Nói xong, Hách Viễn định bước đi. Thấy sếp như vậy, Lâm Lang vội vàng bắt tay cáo từ lãnh đạo công ty đối tác: "Tôi xin thay mặt Tổng Giám đốc Lang cảm ơn các anh. Nhưng việc này đúng là không ai có thể giúp được, không làm khó các vị nữa." Biết anh có điều khó nói, nhưng đối tác càng cố gắng hỏi: "Mặc dù hiện nay lĩnh vực bất động sản chúng tôi mới chỉ đang phát triển, nhưng chúng tôi có quen biết nhiều ban ngành. Việc này các ban ngành cũng không giúp được." Lâm Lang cảm thấy mặt mình biến dạng. Mấy người này mãi mà vẫn không hiểu anh đang nói gì là sao. Hách Viễn không muốn nghe thêm nữa, quay lại nhíu mày: "Giám đốc Lâm, nếu rảnh, hãy soạn thảo kế hoạch công việc cần làm sau Tết, gửi vào email cho tôi trước 10 giờ. Mệnh lệnh vừa được nêu ra, Lâm Lang chẳng còn tâm trạng để trả lời bất cứ câu hỏi nào của đối tác nữa. Lập tức khởi động máy, lái xe về nhà với khuôn mặt khổ sở. Cần biết rằng dự án kinh doanh đó hôm qua mới thông qua. Bình thường, công tác chuẩn bị cho một dự án phải mất 4 tháng. Bây giờ chỉ có 2 tiếng đồng hồ, liệu có đủ không? Lang Hách Viễn lúc này thì ngược lại, tâm trạng rất tốt. Trên đường về nhà, anh lái xe tạt qua khu vui chơi Thân Tử, dừng xe lại chừng 10 phút để chạy vào mua một ít đồ ăn cho Oa Oa. Cứ nghĩ đến nụ cười của cô khi nhìn thấy thứ này, lông mày anh lại giãn ra, nở nụ cười đắc chí. Về đến nhà, thấy phòng ngủ tối om, phòng sách cũng vậy. Hách Viễn nghĩ chắc tiểu nha đầu đang say trong giấc ngủ. Anh nhoẻn miệng cười, tâm trạng rất thoải mái. Nhón chân bước lên lầu, nhẹ nhẹ mở cửa, anh không vội bật đèn mà chỉ đứng ở cửa, nở nụ cười. "Oa Oa, dậy đi, ăn cơm thôi." Anh lắc lắc chiếc túi cầm trong tay. "Không phải em thích nhất Finding Nemo sao?" Im lặng. Hách Viễn với tay bật đèn, trán anh bỗng nhăn lại. Với vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc, anh bước đến cái giường trống trơn. Chiếc gối được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc máy tính và tờ giấy A4 với hàng chữ to cộ được viết cực kỳ nắn nót gọn gàng. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn, chúng ta tổ chức đám cưới vào lúc này là trái với đạo đức, trái với lương tâm. Em đào hôn đây, anh đừng tìm, vì có tìm cũng không thấy em đâu, chi bằng đừng tìm nữa. Oa Oa. Hách Viễn xoa đầu, bây giờ anh mới biết cô gái này không lúc nào chịu ngoan ngoãn cả, chỉ thích tìm lý do nhăng nhít để làm khó người khác. Cái gì mà khủng hoảng kinh tế thì không kết hôn chứ? Lẽ nào cô chạy trốn thì hết khủng hoảng kinh tế sao? Không cần anh đi tìm. Được, anh sẽ để cô tự giác quay lại. Oa Oa và Cát Cát ngồi trong quán thịt dê nhúng, ngao ngán nhìn trời, vừa ăn vừa của trách người đàn ông mà mình sắp kết hôn. Càng nói càng thấy tức, cuối cùng đau khổ ôm đầu kết luận: trên đời này chỉ có chị em là tốt nhất, còn đàn ông đều là cỏ rác. Nghĩ đến Hách Viễn, Oa Oa lại thở dài. Nàng còn may mắn đấy, bố mẹ ở Bắc Kinh, muốn cưới hay không là do nàng quyết định. Còn bố mẹ ta mà biết ta không muốn lấy Hách Viễn thì chắc chắn sẽ lôi ta về nhà, đợi đến ngày đích thân tặng ta quà cưới. Cả đời này, bất luận làm chuyện gì, bố ta đều lôi mấy thứ đạo nghĩa quái quỷ ra. Nếu để cho đám đệ tử cũng như các bạn bè trước đây của ông biết được con gái ông đào hôn, ông không tự tay xử lý ta mới là lạ. Nếu bố mẹ ta không ở Bắc Kinh, ta ta cũng không thể kết hôn với một tên xã hội đen được. Huống hồ, lại là một tay xã hội đen đã ở ẩn. Nàng nghĩ xem, ta lo lắng điều gì? Ta lo hắn cũng giống như bố nàng, cưới vợ rồi mà vẫn mang theo phong đao, sợ hắn không làm nổi chú rể. Cát Cát mồm nói, tay gắp một miếng thịt dê nóng hổi đưa vào miệng. Cái khác tính sau, nhưng ông chú xã hội đen đó trông thế nào? Có giống Kim Thành Vũ không? Nhưng mà Kim Thành Vũ hơi hói đấy. Tóc của anh ấy chắc 2 năm nữa, chả còn cái nào đâu. Đến lúc đó, đừng trách ta không nhắc nàng nhé. Oa Oa cắn một xiên thịt cừu, trong lòng không khỏi băn khoăn. Trên đời này có biết bao món ăn ngon, sao nàng ấy lại phải tìm đến một chỗ khó nhằn như vậy chứ? Lẽ nào lại bị ép buộc? Điều này khác hoàn toàn với một Oa Oa không sợ trời, không sợ đất. Không được, trước khi bị đẩy vào chốn khốn khổ, chúng ta cần ra tay thay đổi số phận ngay lập tức. Dù sao ta cũng yêu chàng Phúc Sơn nhất. Tạo anh ấy có dụng hay không, đối với ta đều không quan trọng. Vừa đưa miếng thịt dê vào miệng, Cát Cát liền kêu oai oái, hình như là cắn phải vào lưỡi. Sao thế? Nàng bị bỏng à? Đã nói rồi, ăn từ từ thôi. Ta có tranh với nàng đâu. Nàng vội cái gì chứ? Thêm một đĩa thịt dê nữa đi. Ta chi? Nhưng phải đợi ta về nhà mới đưa tiền cho nàng. Oa Oa luôn miệng, không ngừng nhai. Thịt dê thật thơm, khiến cô càng quyết tâm không kết hôn với Hách Viễn. Cát Cát lắc đầu, ra sức vỗ vai Oa Oa. Sau đó bỗng nhiên cúi xuống gầm bàn, vẻ như đang tìm gì đó khắp nơi. Oa Oa không hiểu ý bạn là gì, chỉ biết thụp người xuống, tròn mắt tìm giúp. Đến khi lưỡi đau không chịu được nữa, Oa Oa mới lên tiếng. Anh chàng của nàng có phải rất giống Nghiêm Thái Hùng không? Sao biết? Oa Oa từ gầm bàn chui ra hỏi nhỏ, chỉ muốn đứng dậy xác định xem Cát Cát có phải đã thấy gì không. Đừng tìm nữa, hình như là tìm được rồi. Vợ chồng nàng dở trò gì cũng đừng phản bội ta đấy. Anh chàng cao hơn 1m8 đó, chỉ cần cho ta một cái bạt tai thì ngay cả họ bà nội là gì chắc ta cũng quên luôn. Ta chết chắc rồi, Oa Oa ngốc ạ. Cát Cát thì thầm trách móc. Nàng mới vậy ấy, oan ức quá. Nói xong, Oa Oa bỗng thấy một bóng đen thấp thoáng ở phía xa xa đang tiến về phía họ. Tớ cũng thấy anh chàng Kim Thành Vũ của cậu rồi đấy. Không tồi, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, trông rất quen. Oa Oa còn đang say sưa thì bị Cát Cát đè cổ xuống. Hai người định lẩn đi chỗ khác như không khí, không ngờ quay lại liền chạm vào chân của nhân viên phục vụ. Anh phục vụ trừng mắt nhìn hai vị thượng đế rồi hỏi, hai vị định trốn thanh toán sao? Oa Oa và Cát Cát lắc đầu cười gượng, đang định giải thích thì ngay đằng sau họ vang lên giọng nói trầm trầm lạnh lùng. Không phải không trả tiền, làm phiền thêm 2 suất nữa. Oa Oa và Cát Cát bốn mắt nhìn nhau, cùng thở dài ngao ngán. Mới đảo hôn được 2 giờ đã bị người ta bắt ngay tại trận. Hành trình tự do ngắn ngủi đáng thương đến cực điểm. Hai người ngượng ngập quay đầu lại, bò lên ghế ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, không ai bảo ai, cùng nhấc đũa lên, rồi lại nhìn nhau, rồi vụp đầu vào ăn. Oa Oa nghĩ, dù có thế nào đi nữa, ăn được thì cứ ăn, lần này bị anh ta bắt lại khổ cả đời rồi. Cát Cát nghĩ, nghe nói xã hội đen thích ăn bánh bao trên núi, mình thả ăn móng dê, chứ chết cũng không ăn bánh bao. Bắt được hai cô vợ đào hôn rất dễ dàng, hai anh chàng ngồi bên cạnh, mỗi người dùng một cốc trà hoa cúc, không ngớt lời khen ngợi nhau. Hứa Thụy Dương, thủ hạ của anh, hành động thật nhanh nhẹn, không thể đánh giá thấp được. Hách Viễn, cấp dưới của anh cũng rất thông minh, tôi rất khâm phục. Nhân viên công ty chúng tôi đã dùng xác suất, vì tôi nhớ Oa Oa từng nói rất thích ăn dê nhúng. Vì thế nhân viên chưa tan ca đã tập trung xuất phát, nghe ngóng xung quanh khu nhà chúng tôi. Thật không tồi, khoảng cách từ đây đến nhà không ngoài dự đoán của tôi. Mặc dù anh Kình đã nghỉ hưu, nhưng húp đồ vẫn còn. Tôi gọi điện cho mấy anh em ngày xưa, nhờ họ đi tìm. Thực ra, tôi cũng không nói gì, chỉ chúc họ thấy mặt trăng vào đêm 30. Đám người đó quả thật hành động rất nhanh. Cách của anh đúng là trực tiếp hơn. Không ngờ người mà anh nhắc đến hôm đó lại là bạn học của Oa Oa. Cách của anh có phần nhã nhặn hơn. Không ngờ hôm đó thái độ lạ lùng của anh lại là vì bạn của Cát Cát. Hai cô gái ra sức ăn nhưng vẫn nghe hai người đàn ông nói chuyện trên trời dưới biển. Lòng không khỏi bối rối. Tại sao nghe khẩu khí của họ, hai cô lại có cảm giác họ đang cố nhịn cục tức trong lòng và bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung như vậy. Xem ra lần này, hai cô không còn cách nào chạy thoát được rồi. Ai làm người ấy chịu, hảo hán không thể làm con rùa rụt đầu được. Vậy là Oa Oa đột nhiên đứng dậy, khẳng khái nói. Thực ra em chỉ định đi ăn, không hề có ý định chạy trốn. Hách Viễn không thèm nhìn cô, chỉ giơ tay gọi phục vụ mang thêm hai đĩa thịt dê lên. Oa Oa tức muốn chết, nhưng sau khi gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Hách Viễn, chẳng còn cách nào khác, đành coi tất cả tức giận là nước bọt nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục ăn. Không còn cách nào, không có lý lẽ nào để có thể đi khắp thiên hạ, không có lý lẽ thì chẳng đi đâu được. Cát Cát vẫn im lặng, một mạch cắm đầu vào ăn. Đống đĩa bên cạnh đã xếp thành núi. Hứa Thụy Dương nhíu mày, cướp luôn đôi đũa từ tay cô. Cô bé này muốn chết sao? Bị thịt dê đẻ chết còn hơn bị bánh bao đẻ chết. Cát Cát gân cổ lên đấu khẩu với anh. Cát Cát thật lợi hại. Người yêu là xã hội đen mà vẫn không ngừng đấu khẩu. Đâu như cô, một tên tư bản bé tí tẹo, vừa mới lườm cho một cái thì đã ngoan ngoãn vâng lời, chẳng khác nào một con chó con vô dụng. Lúc này Oa Oa rất muốn phối hợp cùng với bạn hét to lên, nhưng lại sợ rằng sau khi hét lên cô sẽ bị anh chàng xã hội đen kia kết cho án tử hình, nên chỉ dám âm thầm cổ vũ. Cố lên Cát Cát, mặc dù không đào hôn được nhưng không có nghĩa là nàng không thỏa hiệp được với anh chàng kia. Chúng ta phải đánh bại họ, không được để họ bắt nạt nữ nhi như thế. Oa Oa phấn chấn nắm chắc tay, nhưng chưa kịp giơ tay ra thì Hách Viễn đã hầm hầm nhìn cô. Chỉ tại tôi quản không nghiêm, Thụy Dương, anh đừng để ý. Thấy Oa Oa nhe răng, giơ tay khiêu chiến với Hách Viễn, Thụy Dương không nhịn được cười. Anh muốn quản nghiêm, sợ rằng còn phải đợi một thời gian dài nữa đấy. Tôi rất thông cảm với anh, Hách Viễn. Oa Oa vốn đã không hài lòng với thái độ khiêm nhường của Hách Viễn. Nghe Thụy Dương châm biếm như vậy, cô lại càng tức giận. Cô nắm lấy tay áo Hách Viễn, hét lên với Cát Cát những lời nói từ tận đáy lòng trước khi dũng cảm hy sinh. Cát Cát, nàng nhất định không được khuất phục. Từ kinh nghiệm của mẹ ta, ta phải nhắc nhở nàng, lấy một tên xã hội đen sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Thấy khuôn mặt ảm đạm của Hứa Thụy Dương, Oa Oa vô cùng thích thú, đắc thắng vì đã trả thù được. Trong một phút không để ý, cô liền bị anh chàng họ Lang kéo ra khỏi quán, ném vào xe. Thắt dây an toàn vào đi. Xung quanh không có ai, giọng Hách Viễn có chút lạnh lùng. Hảo hán không để ý đến thua thiệt trước mắt, Oa Oa chột dạ, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. Trên mặt không chút biểu cảm, anh hỏi cô. Em rất muốn chạy trốn đúng không? Giữa hai người dường như có chút khoảng cách. Nếu cô thừa nhận là mình muốn bỏ trốn, thì liệu anh có giết người diệt khẩu, đốt xác phi tang không nhỉ? Oa Oa cười trừ. Đâu có, em chỉ hơi đói, muốn ăn thịt dê nhúng thôi. Em không định chạy trốn thật à? Lông mày Hách Viễn nhướng lên, đưa mắt nhìn khuôn mặt hồng hào trẻ trung của cô. Không trốn, trốn gì chứ, bây giờ đang chuẩn bị Tết, xe lửa thì chật cứng người, vé máy bay thì không mua được. Em có ngốc cũng không chọn thời điểm này chạy trốn, 100% là chạy không thoát rồi. Xem ra em cũng khá thông minh khi nắm bắt được tình hình. Hách Viễn nhoẻn miệng cười. Này, này, Oa Oa gượng cười, quay đầu nhìn thấy hộp cơm ở ghế sau. Hách Viễn, anh vẫn chưa ăn sao? Cái đó cho em đấy. Nhìn vẻ mặt Oa Oa, anh biết cô vẫn chưa hiểu nên nói. Em mở ra rồi sẽ biết. Oa Oa tháo dây an toàn, trèo ra phía sau, mở hộp cơm ra. Một hộp cơm toàn hải sản đã lạnh ngắt. Đôi mắt cô bỗng nhòe đi, sống mũi cay cay. Còn muốn bỏ trốn nữa không? Giọng anh như rơi vào đêm tối. Sau khi đọc bức thư Oa Oa để lại, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cách cư xử của mình. Có phải anh đã quá vội vàng nên đã khiến Oa Oa lo sợ? Cô bé này vẫn chưa trưởng thành, cầu hôn và kết hôn nhanh như vậy nên cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Chạy trốn chỉ là vì cô không có cách nào chống lại mà thôi. Nó cho thấy sự bất mãn của cô về cuộc hôn nhân này. Trong bóng tối, Oa Oa không thấy rõ những biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nhưng không khí im lặng giữa hai người lúc này khiến cô cảm nhận được nỗi buồn trong lòng anh. Thực ra, Hách Viễn đối xử với cô rất tốt. Nhớ lại từ trước đến giờ, anh rất chiều chuộng cô, rất yêu cô. Mỗi khi nghĩ đến việc đó, trái tim cô lại cảm thấy ấm áp. Việc cô chạy trốn hôm nay khiến anh buồn như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy không vui. Vì thế, cô xấu hổ cúi đầu nói: "Không bỏ trốn nữa, hay là chúng ta về nhà đi?" "Thật là sẽ không trốn nữa chứ?" Giọng Hách Viễn ấm áp hẳn lên. "Không trốn nữa, sau này em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa." Oa Oa gật đầu rối rít. "Được, nhớ đấy nhé. Nào, chúng ta về nhà em trước đã." Hách Viễn dịu dàng nói với một nụ cười trên môi. "Về nhà em làm gì?" Oa Oa không hiểu Hách Viễn có ý gì, vừa mới lầm lầm lì lì, bây giờ đã lại cười vui vẻ, như vậy có nhanh quá không? "Đến gặp bố mẹ em lấy hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn." Hách Viễn quay xe, không nói thêm lời nào nữa, một mạch lái vào đường hoa viên. Thấy vẻ mặt lo lắng của Oa Oa, anh bổ sung thêm: "Kháng cự vô hiệu." Ngoại truyện. Rất lâu sau này, khi Oa Oa và Hách Viễn đã có tiểu bảo bảo. Một buổi trưa, Oa Oa đang miệt mài chiến đấu Pikachu bên bàn máy tính. Đúng lúc cô đang khua chân múa tay, nghiến răng nghiến lợi mà bấm, thì đột nhiên có cảm giác ai đó kéo kéo gấu quần, làm cô sợ đờ người. Cúi xuống nhìn hóa ra là Minh Duệ, khuôn mặt nhỏ bé cực kỳ nghiêm túc. "Mẹ, em đói rồi." Oa Oa nhìn khuôn mặt khun hệt như là Hách Viễn, kinh hoàng nhận ra mình chưa chuẩn bị bữa trưa cho các con. Cô không khỏi xấu hổ, lập tức tạm dừng Pikachu, dắt tay Minh Duệ chạy sang phòng em bé. Mịch Vũ nằm trong nôi, đang gào lên vì đói. Ước chừng làm xong cơm thì hai đứa trẻ cũng đói ngất đi rồi. Oa Oa cuống quýt lật tung cả nhà lên, tìm khắp bốn phía, định kiếm ít đồ ăn vặt cho bọn trẻ ăn trước. Nhưng tìm hết mọi ngóc ngách, cô mới nhớ ra cả tuần này cô vẫn chưa đi siêu thị. Cả nhà trên dưới chỉ còn sót lại hai cái bánh trứng là có thể ăn được. Cân nhắc xong xuôi, Oa Oa nuốt nước miếng bóc túi bánh, đưa một cái cho Minh Duệ, một cái cho Minh Vũ, rồi hiền từ, trìu mến xoa đầu hai đứa trẻ. Minh Vũ vẫn còn quá bé nên chỉ liếm liếm được chiếc bánh chứ chưa ăn được. Oa Oa nhìn cô con gái xinh xắn đang mút mút cái bánh trứng, bất giác lại nuốt nước miếng, bụng cô cũng vui vẻ réo lên phụ họa. Cô chỉ chăm chăm chơi Pikachu mà quên cả ăn cơm. Giờ nhìn con gái ăn bánh ngon lành, càng không kìm nổi cơn đói. Cô ho một tiếng rồi mặt dày nói với Mịch Vũ: "Vũ Vũ ngoan, mẹ biến bánh trứng của con thành vầng trăng nhé, có thích không nào?" Minh Duệ vốn đã hiểu rõ bản chất giả dối của mẹ, lập tức lắc đầu, thận trọng giấu chặt cái bánh trứng của mình vào lòng. Mịch Vũ ngoan ngoãn gật đầu, Oa Oa lập tức cầm miếng bánh trứng lên, phũ phàng cắn ngay một miếng, mùi vị thơm ngọt tràn vào miệng. Cô không kìm nổi lời khen ngợi, đúng là mỹ vị nhân gian, trên đời chắc chắn không có chiếc bánh trứng nào ngon hơn thế này được nữa. Thưởng thức xong mỹ vị, trên tay Oa Oa chỉ còn lại mẩu bánh có vết răng hình trăng khuyết. Không biết ngại, cô đặt lại trước mặt Mịch Vũ. Mịch Vũ lúc đầu bị hành động của mẹ chọc cười thì cười ha ha lên vài tiếng, sau mới hiểu ra vừa rồi cái mẹ nuốt chính là đồ ăn ngon của mình, liền bật khóc oa oa.